Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, con sen chờ ta. Thiên vực sơn mạch, nơi này quanh năm tuyết đọng, xa xa nhìn lên tựa như là một đầu viễn cổ băng long chiếm cứ ở đây. Nơi này trải qua tiên thiên chi vật hiện thế về sau, đưa tới rất nhiều võ giả. Một mực chờ băng tộc thi hành phong sơn về sau, không ít võ giả mới bị ép lui về đến, nhưng vẫn có không ít cự đầu thế lực không nguyện ý từ bỏ, vẫn tại cố gắng tìm kiếm tiên thiên chí bảo hạ lạc. Ở giữa cũng cùng băng tộc sinh linh phát sinh nhiều lần va chạm. Băng tộc là nơi này nửa cái chủ nhân, nhưng những cái kia cự đầu thế lực nhân mã cũng không phải loại lương thiện. Gặp nhau va chạm phía dưới, đều có tổn thương. Cuối cùng băng tộc cũng không thể không làm ra nhượng bộ. Đối với mấy cái này thế lực lớn nhân mã mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần đối phương không chủ động khiêu khích, bọn hắn cũng liền tùy theo những này nhân mã tại thiên vực sơn mạch hoạt động. Trải qua nhiều ngày tra tìm truy tung, bọn hắn hoàn toàn đã mất đi kia ba con tiên thiên hổ lô bóng dáng. Tiểu nữ hài bị một gọi Vũ Dương người trẻ tuổi mang đi, đồng thời đóng băng một nhóm băng tộc sinh linh, kia là tiên thiên chi huy, để băng tộc vì đó mắt đỏ, tà Phật tử cái thứ nhất trốn, nghe đồn hắn bị Thiên Lạp tự lão tăng người đả thương. Nhưng tên kia cũng lột xuống vị lão tăng kia người một cánh tay, cũng kéo lấy trọng thương trốn ra thiên vực sơn mạch. Tử Ngữ Nguyệt bị băng tộc sinh linh cùng những thế lực lớn khác thiên kiêu đẩy vào băng huyễn cốc. Những sinh linh khác cũng không dám tiến vào nơi đó. Kia là một chỗ nhỏ cấm địa. Chỉ có thánh nhân mới dám đi vào. Coi như thánh nhân đi vào, cũng có khả năng giữ nhiều lành ít. Tử Tiêu Điện biết được tin tức này về sau, đã thông chi bọn hắn thánh nhân mau chóng tiến vào băng huyễn cốc đi tìm Tử Ngữ Nguyệt hạ lạc. Mặc kệ băng tộc sinh linh vẫn là cái khác thế lực nghĩ như thế nào, tiên thiên hồ lô đã cùng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội. Một khi chờ tiên thiên chí bảo nhận chủ về sau, muốn lại đoạt lại coi như không dễ dàng. Tại một chỗ băng phong hang rắn bên trong, Dương Vũ cùng Tiểu Niếp Niếp đang nghiên cứu băng hồ lô. Ca ca, hồ lô có thể bảo hộ ta, nó rất lợi hại. Tiểu Niếp Niếp ôm băng hồ lô vui vẻ nói. Nó xác thực rất lợi hại. Nó lựa chọn ngươi làm chủ, ngươi liền hảo hảo đối đãi. Tương lai ngươi có thể dựa vào nó trở nên càng thêm lợi hại. Dương Vũ gật đầu cười nói. Dừng một chút hắn còn nói. Nghĩ không ra nó có thể đem ngươi chứa vào hồ lô không gian bên trong. Dạng này ta liền có thể tiết kiệm nhiều việc. Ta có thể cùng hồ lô oa một mực tu luyện. Ca ca không cần lo lắng. Nếu như những người xấu kia còn dám khi dễ ngươi, ta để hồ lô oa đối phó bọn hắn. Tiểu Niếp Niếp nói. Dương Vũ sờ lấy Tiểu Niếp Niếp đầu cười nói. Tốt, về sau ca ca liền dựa vào ngươi bảo vệ. Dừng một chút hắn còn nói. Hiện tại ngươi tới trước hồ lô không gian đi. Ca ca là thời điểm đi ra. Được rồi, vậy ca ca ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Tiểu Niếp Niếp lên tiếng. Nàng sờ lên băng hồ lô thân về sau, nàng liền biến mất tại Dương Vũ trước mắt. Thông qua mấy ngày tìm tòi, băng hồ lô bên trong có hồ lô không gian, có thể cho phép chủ nhân của nó đi vào. Tiểu Niếp Niếp đã đến hồ lô không gian bên trong, giải quyết Dương Vũ phiền toái lớn nhất. Chỉ cần không có Tiểu Niếp Niếp bóng dáng, những người khác căn bản không nhận ra hắn. Liền xem như băng tộc sinh linh cũng là như thế. Hắn có thể thong dong trở lại thiên vực sơn mạch. Dương Vũ hảo hảo thu về băng hồ lô, từ băng phong trong động ra ngoài. Hắn cũng không sốt ruột đi đường, mà là chậm ung dung địa tại núi tuyết ở giữa tìm kiếm một chút thảo dược. Từ đó quan sát một chút thế cục trước mắt. Núi tuyết, khắp nơi đều có thảo dược, các loại đẳng cấp ở giữa đều có. Chỉ bất quá cần cẩn thận, mới có thể phát hiện bọn chúng tồn tại. Dương Vũ sức cảm ứng cường đại dương nào. Hắn mặc dù không có tiểu niếp niếp tầm bảo thiên phú, thế nhưng là tại hắn thần niệm bao phủ phía dưới, rất nhiều thảo dược không chỗ che thân. Dương Vũ ngay cả hái không ít thảo dược, cũng gặp được một chút tiểu linh yêu. Hắn không có tùy tiện giết bọn nó, lấy hắn giờ này ngày này thực lực, đương nhiên sẽ không cùng bình thường linh yêu so đo. Rất nhanh, Dương Vũ gặp được một đợt băng tộc sinh linh, chính là Khải Áo Hoàng tử dẫn đội. Ở bên cạnh hắn còn đi theo Khải Lì, ánh mắt của bọn hắn khóa chặt tại Dương Vũ trên thân. Dương Vũ cũng nhìn thấy bọn họ, không có nửa điểm vẻ sợ hãi, tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Nhân tộc nhanh chóng lăn ra thiên vực sơn mạch. Tại Khải Áo bên người, một băng nhân lớn tiếng quát lên nói: "Thật không đem chúng ta băng nhân tộc mệnh lệnh để vào mắt. Một người cũng dám ở nơi này tìm dược." Có khác băng nhân lạnh lùng nói: "Bọn hắn ngay tại xua đuổi những cái kia giải rác nhân tộc. Không phải thế lực lớn đội ngũ, bọn hắn cũng sẽ không để vào mắt. Huống chi trước mắt chỉ có Dương Vũ một người." Dương Vũ nhìn xem bọn hắn một chút nhíu mày nói: "Ta chỉ là tìm dược nhân, chớ tự lấy chán." Dứt lời, hắn mở ra bộ pháp, chuẩn bị rời đi nơi này. "Xéo đi, ta để ngươi lăn xuống sơn đi." Cái thứ nhất mở miệng băng nhân quát lên một tiếng, cưỡi tuyết lang hướng phía Dương Vũ vọt tới, trong tay băng kiếm đối Dương Vũ đầu giận chém xuống dưới. Dương Vũ cũng không quay đầu lại, đương cái này băng kiếm rơi xuống trên người hắn thời điểm, có một cỗ cường hãn lực lượng phòng ngự phóng thích ra ngoài. Đinh đương, băng nhân trong tay băng kiếm bị chấn đoạn, hắn tức thì bị chấn động đến từ tuyết lang trên thân ngược lại té xuống. Khải Áo cùng Khải Lị bọn người thấy thế, đều là xóa hiện một tia kinh ngạc, vừa xuất thủ băng nhân thực lực đạt đến cao cấp thiên cảnh. Hắn một kích toàn lực liền xem như đỉnh cấp thiên cảnh cũng không dám khinh thường. Người trước mắt này tộc thực lực chỉ sợ không tầm thường. "Chớ chọc ta," Dương Vũ từ tốn nói một tiếng, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Tốc độ kia đạt đến xúc địa thành thước tình trạng. Khải Áo quát lớn: "Nhân tộc, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng lăn xuống sơn đi." Dương Vũ phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục đi tới. Hắn muốn về đến thiên cung phế tích đi, làm sao có thể xuống núi đâu. Khải Áo gặp Dương Vũ không nhìn hắn, hắn hướng phía bên người một lão băng người phất phất tay nói: "Để hắn lăn xuống đi." "Là hoàng tử điện hạ." Kia lão băng người đáp lại một tiếng, hóa thành một cơn gió tuyết hình bóng hướng phía Dương Vũ phóng đi. Một đạo chân mang hướng phía Dương Vũ phía sau lưng đá tới. Một đạo băng nhận lực lượng rơi về phía Dương Vũ. Đây là trung cấp tiểu thánh cảnh giới cước lực. Dương Vũ còn dám không nhìn sao? Dương Vũ xác thực không có không nhìn. Hắn quay đầu, tùy ý địa vung ra một quyền, đánh vào cái kia đạo chân mang phía trên. Băng nhận chân mang nổ tung. Tên kia lão băng người chân bị phản chấn lực lượng nện đứt. Thân hình như diều bị đứt dây bay ngược. Khải Áo cùng Khải Lị bọn người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. "Lại cảnh cáo một lần, chớ chọc ta." Dương Vũ ánh mắt hướng phía Khải Áo nhìn lại, kia vô địch khí thế không có vào Khải Áo trong đầu. Khải Áo chỉ cảm thấy đối mặt không giống như là một cái nhân tộc, càng giống là một đầu vô địch huyền vũ. Dương Vũ không có cùng bọn hắn dây dưa, tăng nhanh tốc độ rời đi. Khải Áo trơ mắt nhìn Dương Vũ rời đi, không có lại xuống khiên đối phó Dương Vũ. Hắn sợ tất cả mọi người sẽ bị thiếu niên kia làm thịt. Hắn nhìn còn trẻ như vậy, làm sao lại có được mãnh liệt như vậy thực lực. Khải Lị thì thào nói: "Có lẽ hắn bề ngoài nhìn lên tuổi trẻ, trên thực tế đã là một lão quái vật." Khải Áo đáp lại nói, dừng một chút hắn còn nói: "Theo hắn đi thôi, dám đi lên đi." xác định vững chắc sẽ bị trong tộc cường giả đánh giết. Dương Vũ phát hiện băng nhân tộc không đuổi kịp đến, trong lòng thầm nghĩ nói, coi như bọn họ thức thời, cứ việc nơi này là băng tộc sinh linh địa bàn, thế nhưng là không tất yếu đại sự, cũng sẽ không giống trước mấy ngày như thế sẽ có đại lượng cao thủ đến đây đuổi giết hắn. Nếu như Khải Áo một đoàn người khăng khăng xua đuổi hắn, hắn không ngại cho bọn hắn cả đời đều khó mà quên được hồi ức. Dương Vũ tăng nhanh tốc độ tiến về thiên cung phế tích chi địa. Trên đường liên tục tao ngộ một chút băng tộc sinh linh công kích, đều bị hắn từng cái đánh bại. Hắn không có giết bọn hắn, không muốn triệt để cùng băng tộc sinh linh vạch mặt. Theo hắn tới gần thiên cung phế tích về sau, hắn gặp gỡ băng tộc sinh linh càng ngày càng nhiều. Hắn tận lực địa né tránh bọn hắn, cũng không có cùng bọn hắn xung đột chính diện. Vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được một tin tức. Tử Ngữ Nguyệt bị ép vào băng huyễn cốc. Không ít băng tộc sinh linh chính chạy tới bên kia, phong tỏa bất luận cái gì lối ra. Một khi Tử Ngữ Nguyệt từ băng huyễn cốc ra, bọn hắn sẽ trước tiên đưa nàng hồ lô cướp tới. Bọn hắn sở dĩ xác định Tử Ngữ Nguyệt có tỷ lệ còn sống ra, hoàn toàn là bởi vì tiên thiên hồ lô duyên cớ. Ai biết nó sẽ có được cái gì tiên thiên năng lực. Nếu như chờ nàng luyện hóa nó, nàng từ băng huyễn cốc bên trong ra cũng không phải là việc khó gì. Mặt khác, băng huyễn cốc cũng đem phái cường giả vào cốc đi lục soát tung tích của nàng. Bọn hắn đối kia tiên thiên hồ lô nhất định phải được. Dương Vũ nghe được tin tức này về sau, không chút do dự cải biến phương hướng, hướng phía băng huyễn cốc đi. Con sen chờ ta. Băng huyễn cốc trước đại lượng sinh linh đem kề bên này đều phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tộc tới gần, cũng không cho phép bất luận cái gì sinh linh từ đó trốn tới. Bọn hắn chuẩn bị đến một trận ôm cây đợi thỏ. Khải Áo, Khải Lị bọn hắn đến nơi này, bọn hắn thân phận tôn quý, chỗ đến đều nhận băng tộc sinh linh tôn kính. Đặc Lý thúc thúc, các người thật dự định nhập băng huyễn cốc sao? Khải Áo đi vào một bán thánh cảnh giới băng nhân trước mặt hỏi. Đây là từng bị băng hồ lô băng phong Khải Đặc bên trong. Hắn cùng Khải Băng Hà may mắn nhặt về một mạng. Trước mắt trạng thái vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tiên thiên băng hàn chi khí quá lợi hại. Nếu không phải bọn hắn đạt tới bán thánh thực lực, bọn hắn cũng chịu đựng không được lực lượng này. Tiên thiên chi vật không cho sơ thất. Ta đã từng tiến vào băng huyễn cốc, nơi đó tình huống ta tương đối rõ ràng. Chắc hẳn nữ oa kia cũng không dám thâm nhập vào đi. Chúng ta ở ngoại vi liền có thể đưa nàng cầm nã. Khải Đặc bên trong đáp. Vậy liền vất vả thúc thúc. Khải Áo chắp tay nói. Nghe đồn nữ tử kia là Tử Tiêu Điện thánh nữ. Nếu như có thể bắt sống, tận lực bắt sống, tộc ta có thể hướng Tử Tiêu Điện tác thủ tiền chuộc. Khải Lị từ bàng thuyết nói. Ha ha, Khải Lị nói đúng. Những này nhân tộc tài phú kinh người, đổi lấy một chút chúng ta thứ cần thiết cũng là tốt. Khải Băng Hà từ bàng thuyết nói. Lúc này có một lão băng người đi tới yếu ớt nói. Các ngươi cát không thể chủ quan. Băng huyễn cốc thời khác đều đang biến hóa. Đặc Lý trước kia ngươi có thể may mắn còn sống ra, không có nghĩa là lần này sẽ không có việc gì. Tiếp lấy hắn còn nói. Ta đem băng thử tộc cao thủ triệu hoán tới. Có bọn hắn cùng các ngươi cùng nhau đi vào. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Tại lão băng bên người thân có mấy tên dáng dấp tặc mi thử nhãn băng tộc. Sinh linh chính là tới từ băng thử tộc. Bọn hắn chạy trốn bản sự nhất lưu. Có được dự báo nguy hiểm bản năng. Khải Đặc bên trong gật đầu đáp. Như thế làm phiền. Có mấy vị thử huynh cùng một chỗ tiến băng huyễn cốc. Chúng ta tất nhiên có thể bình yên trở về. Khải Băng Hà nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.